Siêu cấp thần cơ nhân, chương 539, Quảng Hàn Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao lưu hội là ở một cái cùng loại với đại lễ đường địa phương cử hành. Bên trong đã tụ tập không ít đích thanh niên, tam tam lưỡng lưỡng tụ chung một chỗ. Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên cũng không có bị quá nhiều chú ý. Kỳ người nhà không chỉ Kỳ Yên Nhiên một cái. Hơn nữa Kỳ Yên Nhiên cũng không phải Kỳ gia nổi danh nhất người trẻ tuổi. Kỳ gia một ít nam nữ trẻ tuổi chứng kiến Kỳ Yên Nhiên, tới cùng nàng chào hỏi, dùng xem kỳ ánh mắt đánh giá Hàn Sâm. Kỳ Yên Nhiên giới thiệu Hàn Sâm thời điểm, mặc dù không có cố ý nói rõ, bất quá bọn hắn tự nhiên đều là lòng dạ biết rõ, có thể mang tới nơi này nam nhân là Kỳ Yên Nhiên liên hệ thế nào với. Hàn Sâm vốn cho là chỉ là Kỳ, Lâm, Vương, Tuyết tứ gia giao lưu hội, rất giỏi cũng là vài trăm người, nhưng là trên thực tế nhưng có chút vượt quá Hàn Sâm ngoài ý liệu. Thoạt nhìn như thế nào cũng có hơn mấy ngàn người. Kỳ, Lâm, Vương tam gia đều là hiện nay đại tộc, dấu chân trải rộng liên minh, cho dù chỉ là 40 tuổi phía dưới đích thanh niên tới, cái này có thể dung nạp mấy vạn người đại lễ đường chỉ sợ cũng chứ không nổi. Kỳ Yên Nhiên nhìn ra Hàn Sâm nghi hoặc, cười giải thích nói. Tuyết gia không phải đại tộc sao? Hàn Sâm trong nội tâm nhảy dựng, nghi ngờ hỏi, người nhà họ Tuyết cực nhỏ ở bên ngoài đi đi lại lại. Nhân số cũng không nhiều, bất quá người nhà họ Tuyết đang luyện khí thuật phía trên tạo nghệ, nhưng lại được xưng bốn trong nhà mạnh nhất. Hàn Sâm chính là muốn nghe nữa một ít về Tuyết gia sự, đã có người đi tới nói chuyện với Kỳ Yên Nhiên, đã cắt đứt Kỳ Yên Nhiên giải thích. Hàn Sâm ánh mắt mọi nơi dò xét, lại chứng kiến tại đại lễ đường phát ngôn thai trên có một loạt cái bàn, thượng diện đã ngồi mấy cái nam nữ trẻ tuổi, một cái trong đó người hách lại chính là Lâm Phong. Yên Nhiên, đây là bạn trai ngươi chứ? Một cái cùng Kỳ Yên Nhiên niên kỳ tương tự nữ nhân tới Kỳ Yên Nhiên trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới Hàn Sâm nói ra. Kỳ gia gen thập phần cường đại, trên cơ bản đều là tuấn nam mỹ nữ. Nữ nhân này cũng không ngoại lệ, xanh thập phần xinh đẹp, chỉ là thoạt nhìn không bằng Kỳ Yên Nhiên làm như vậy sạch thoải mái. Nữ nhân như Kỳ Yên Nhiên giống như hai tay kéo một cái anh tuấn cao gầy tay của đàn ông cánh tay, lộ ra thập phần thân mật. Đúng, Thanh Thu tỷ, Kỳ Yên Nhiên hào phóng thừa nhận, nàng đã mang Hàn Sâm tới, tựu không có tính toán phải gạt thân phận của Hàn Sâm. Kỳ Thanh Thu kỳ thật cũng chính là như vậy thuận miệng vừa hỏi, cũng không phải là thật sự đối với Hàn Sâm có hứng thú gì. Kỳ Yên Nhiên còn không có giới thiệu Hàn Sâm, nàng lại trước giới thiệu bên người nam nhân. Yên Nhiên, đây là bạn trai ta Tuyết Diệp Dương, hôm nay hắn sẽ đại biểu Tuyết gia lên đài giảng Minh Ngọc Tâm Kinh. Kỳ Thanh Thu nói chuyện thời điểm mặt mày tầm đó đều mang vui vẻ, giống như là có chút đắc ý. Kỳ Yên Nhiên lễ phép tính cùng Tuyết Diệp Dương lên tiếng chào hỏi, mà Hàn Sâm nhưng lại trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nhìn xem cái này gọi Tuyết Diệp Dương nam nhân, muốn phán đoán hắn hình dạng cùng Tuyết Long Nhạn có hay không có chỗ tương tự. Chỉ là rất nhanh Hàn Sâm tựu thất vọng rồi, coi như là người đồng tông, cũng rất khó đều dài hơn tương tự. Hơn nữa hiện tại Hàn Sâm cũng có chút quên Tuyết Long Nhạn bộ dạng ra sao, dù sao đã qua đã nhiều năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Yên Nhiên cùng Kỳ Thanh Thu hàn huyên mấy câu. Kỳ Thanh Thu một mực nói Tuyết Diệp Dương như thế nào, đối với Hàn Sâm lại không thế nào để ý tới. Kỳ Yên Nhiên có chút không hợp, tìm cái cớ mang theo Hàn Sâm đã đi ra. Ta người đường tỷ này từ nhỏ đến lớn cái gì đều phải so với ta. Bây giờ tìm một cái Tuyết gia nam nhân làm bạn trai, nhưng là rất đắc ý rồi. Kỳ Yên Nhiên nhỏ giọng tại Hàn Sâm bên tai nói ra. Cái này đáng giá đắc ý sao? Hàn Sâm ra vẻ kinh ngạc mà hỏi. Kỳ Yên Nhiên nhếch miệng, cũng không có gì đáng giá đắc ý. Bất quá có thể lên đài giảng kinh người, tại bốn trong nhà coi như là ưu tú đi. Nói xong, Kỳ Yên Nhiên hướng về trên giảng đài một hàng kia cái bàn lên ngồi người nỗ nộ miệng, tiếp tục nhỏ giọng nói. Mỗi lần giao lưu hội thời điểm, Kỳ, Lâm, Vương, Tuyết tứ gia mỗi một nhà đều chỉ định mấy cái nhà mình nhân thượng đi giảng kinh. Trên cơ bản có thể lên đài đấy, tựu đại biểu các gia thế hệ này mấy cái ưu tú nhất người. Cái kia người nên lên đài mới đúng. Hàn Sâm vừa cười vừa nói, Kỳ Yên Nhiên trắng rồi Hàn Sâm liếc. Trước kia cha ta lúc còn trẻ, đến lúc đó thường xuyên lên đài giảng kinh, ta lại không thể kế thừa thiên phú của hắn, tư chất chỉ là một giống như... còn không có lên đài giảng kinh tư cách. Ai nói đấy, muốn lời nói của ta, ngươi có tư cách nhất lên rồi. Đã đến thượng diện ngươi cũng không cần nói chuyện, chỉ là ngồi ở chỗ kia, người bên ngoài nhìn mỹ mạo của ngươi, dĩ nhiên là có thể đốn ngộ đại đạo, so nói cái gì kinh. Trải qua, đều hữu dụng, Hàn Sâm đùa giỡn Kỳ Yên Nhiên. Kỳ Yên Nhiên bàn tay nhỏ bé tại Hàn Sâm bên hông trên thịt mềm mặt bấm một cái, trên mặt lộ vẻ kiều mị vẻ. Cái kia Kỳ Thanh Thu cùng Tuyết Diệp Dương dạo qua một vòng về sau, vậy mà lại tới nữa Kỳ Yên Nhiên trước mặt, Kỳ Thanh Thu kiều vừa cười vừa nói. Yên Nhiên, chúng ta đến thượng diện đi đã ngồi, ngươi cũng cùng đi chứ. Các ngươi đi thôi, chúng ta ngồi ở dưới mặt là tốt rồi. Kỳ Yên Nhiên vừa cười vừa nói, ngồi ở dưới mặt cũng tốt, tự tại, không giống ở phía trên bị nhiều người nhìn như vậy, tuyệt không tự tại, rất khó chịu. Nếu như không phải cũng dương muốn lên đi giảng kinh, ta cũng vậy không muốn đi lên. Kỳ Thanh Thu giữa lông mày đắc ý cùng dáng tươi cười, lại cùng nàng nói lời hoàn toàn bất đồng. Nói xong, Kỳ Thanh Thu nhìn về phía Hàn Sâm lại hỏi một câu. Đúng rồi, Yên Nhiên, bạn trai ngươi là xuất thân cái đó một nhà. Hàn Sâm cũng không phải là xuất thân luyện khí gia tộc. Kỳ Yên Nhiên thuận miệng đáp. Ồ, Kỳ Thanh Thu liền không để ý tới nữa Hàn Sâm. Lại cùng Kỳ Yên Nhiên nói vài câu, tự vẻ mặt vui sướng kéo Tuyết Diệp Dương đi lên phát ngôn thai. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, cái này Kỳ Thanh Thu cũng coi như là cô gái đẹp, không thể tưởng được như vậy tục khí. Kỳ Thanh Thu đi về sau, Hàn Sâm thuận miệng nói một câu. Kỳ Yên Nhiên cười cười, điều này cũng tại không được nàng, nàng từ nhỏ cùng ta so đến lớn, lần này thật vất vả tìm một cái nam nhân ưu tú. Đương nhiên sẽ không buông tha ở trước mặt ta khoe khoang cơ hội. Người nói như vậy, nói đúng là ta không ưu tú. Hàn Sâm nói đùa, trong lòng ta ngươi là ưu tú nhất. Bất quá tại Kỳ, Lâm, Vương, Tuyết tứ gia người tuổi trẻ trong mắt, có thể lên đài giảng kinh, đó là vô cùng vinh quang. Kỳ Yên Nhiên vừa cười vừa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa người nhà họ Tuyết vốn là tự cao tự đại, tự nhận tại bốn trong nhà tài trí hơn người, ngươi không thấy cái kia Tuyết Diệp Dương con mắt đều nhanh muốn dài đến bầu trời rồi, đối với người bên ngoài đều là hờ hững đấy sao? Vì cái gì người nhà họ Tuyết tài trí hơn người? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, chúng ta tứ gia là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, Tuyết gia nguyên bổn chính là tông chủ nhất mạch, bọn hắn gần đây tự xưng là chính tông, hơn nữa mạch này chủ yếu nhất nhất bộ bí điển cũng trên tay bọn họ, ngoại nhân không được truyền. Kỳ Yên Nhiên nói ra, cái gì bí điển, Hàn Sâm trái tim có chút nhanh chóng nhảy lên. Quảng Hàn Kinh, Kỳ Yên Nhiên đáp, Hàn Sâm có chút nhẹ thở ra một hơi, hắn thật là có chút ít sợ Kỳ Yên Nhiên nói ra, băng cơ ngọc cốt thuật. Thế nhưng mà rất nhanh Kỳ Yên Nhiên lại nói tiếp, bất quá, Quảng Hàn Kinh thập phần khó luyện, từ xưa đến nay cũng không có mấy người có thể thật sự luyện thành. Tuyết gia một mực đang nghĩ biện pháp đem Quảng Hàn Kinh chuyển hóa làm siêu hạch cơ nhân thuật. Làm cho Tuyết gia đệ tử đều có thể luyện tập, nghe nói những năm gần đây có đi một tí hiệu quả, cải biên ra một môn tên là băng cơ ngọc cơ, siêu hạch cơ nhân thuật, chỉ là một thằng cũng không có nhìn thấy Tuyết người nhà chính thức hiển lộ qua cái môn này siêu hạch cơ nhân thuật. Hàn Sâm trong nội tâm lột bột một chút, thầm nghĩ. Xem ra là không sai, Tuyết Long Nhạn quả nhiên là đến từ cái này Tuyết gia. Cách chương.